Vạn Cổ Ma Tôn, chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 172 khi hai đại lão đang trò chuyện. Lạc Vũ Thương đứng sau Lạc Hải Thành. Lúc này trong mắt tràn đầy oán hận. Nữ nhân bên cạnh Lâm Tiêu là ai? Tại sao cách nói chuyện lại đáng ghét như vậy? Vừa nhìn đã biết không phải là người tốt. Thấy sắp đến thời gian di tích vô cực mở. Sau vài giây do dự, Lạc Vũ Thương mới lấy hết dũng khí tiến lên. Đứng ở bên sườn của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, vị sư muội này cũng vào di tích vô cực sao? Lạc Vũ Thương hỏi, nếu nữ nhân này vào đó, vậy thì nàng ta cũng sẽ tìm cách vào đó. Lục Minh Nguyệt cau mày và nhìn chằm chằm vào nữ nhân xinh đẹp bên cạnh Lâm Tiêu. Sự kinh ngạc lóe lên trong mắt nàng ta. Tại sao nữ nhân này lại đẹp như vậy? Hình như, còn có thể đẹp hơn mình một chút. Đáng ghét, đột nhiên, Lục Minh Nguyệt cảm thấy một cảm giác nguy cơ mạnh mẽ. Mẹ ơi, tu vi quá yếu, không đủ tư cách, Lâm Tiêu nói. Lục Minh Nguyệt, à, sao Lâm Tiêu thối tha này có thể giới thiệu ta như vậy? Ken két, Lục Minh Nguyệt bắt đầu nghiến răng. Ồ ồ, cũng đúng. Sư muội hãy nhanh chóng tu luyện đi. Lạc Vũ Thương nở nụ cười đắc ý và nói. Sau khi uống đan dược mà Lâm Tiêu đưa cho, nàng ta đã đột phá đến Luân Hải Cảnh tầng thứ 8. Hơn nữa, đã phá vỡ bế tắc của Luân Hải Cảnh. Điều này có nghĩa là chỉ cần nàng ta nỗ lực tu luyện đến Luân Hải Cảnh viên mãn thì có thể tùy ý đột phá toàn đan cảnh. Nữ nhân trước mặt nàng ta không mang lại bất kỳ cảm giác uy hiếp nào. Ngươi, Lục Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ đắc ý của đối phương thì nghiến răng nghiến lợi. Nàng ấy hiện tại là luyện đan sư ngũ phẩm. Nếu như chuyên tâm đã sớm đạt tới Luân Hải Cảnh rồi. Lâm Tiêu giải thích thêm. Cái gì cơ, nữ nhân này, luyện đan sư ngũ phẩm. Lâm Tiêu cũng là luyện đan sư. Chuyện này, điều này làm cho Lạc Vũ Thương vừa mới thả lỏng lại bắt đầu căng thẳng. Khi hai nữ nhân đang trợn mắt nhìn nhau thì có một tiếng gầm chấn động vang lên. Lối vào di tích vô cực tràn ngập ánh sáng. Mở rồi. Cuối cùng di tích vô cực đã mở rồi. Đi thôi. Chuẩn bị đi vào đi. Làm gì gấp gáp như vậy? Cũng không phải lần đầu tiên mở. Nhưng mỗi lần mở đều sẽ có người giành được cơ duyên. Lỡ như lần này đến lượt chúng ta thì sao? Ta không thể chờ đợi nổi nữa. Di tích vô cực mở ra. Sự thăm dò lẫn nhau giữa hai nữ nhân mới kết thúc. Cách chương.